đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, phần 50, chương 5097 chấp giới phái nơi đóng quân rất lớn. Mặc dù nơi này chỉ là chấp giới phái tam đại quân khu một trong số đó. Nơi này chỉ là cái lâm thời đóng quân điểm, nơi đóng quân cũng đại kinh người. Nói như thế, so cửu khôn giới chấp giới tiên quân chiến thần nơi đóng quân lớn ước chừng có 5 lần, Lý Hành Vân. Kéo mè trắng bọn họ ở phía trước đi thời điểm, mông đột nhiên tức giận mắng thanh chấn đến nửa cái nơi đóng quân đều nghe thấy được. Không ít tướng sĩ ló đầu ra đi, Lý Hành Vân cũng mặc kệ hắn. Hắn chỉ là sạch sẽ lưu loát ném mấy cái phù triện ở mông mãnh trên người. Mông đột nhiên tức giận mắng tức khắc liền biến thành thảm thiết heo tiếng kêu. Mông mãnh, nếu có nhân tinh thông lợn rừng nhất tộc ngôn ngữ nói. Hiện tại là có thể nghe được mông đột nhiên thô tục có bao nhiêu lợi hại. Kia thật đúng là nghe một câu đều phải đi heo hút tâm chú áp xuống trong lòng hòa tiết tàu A, đi rồi. Mấy chú hương lúc sau, bọn họ đi tới một tòa nha trướng trước, nha trướng nhan sắc trắng thuần, cùng chung quanh thổ hoàng sắc doanh trại nhan sắc rõ ràng không giống nhau. Ở nha trướng ngoài, có một cái người mặc trắng thuần đạo bào nữ tu. Nàng chính cẩn thận nghiền nát linh dược, Vương đạo hữu. Ta cho ngài mang theo một đầu heo cùng một con hồ ly tới, Lý Hành Vân tươi cười phi thường sán lạn. Lý Hành Vân vừa dứt lời, chỉ thấy nữ thu buông xuống trong tay dược nghiền. Nàng ôn nhu cười, đây là ở doanh trướng chung nháo sự quân địch thám báo đi. Lý Hành Vân gật gật đầu, đúng vậy, một con hồ ly một con heo. Lục soát hồn siêu hồ ly là được, đến nỗi này đầu heo, chờ hạ làm hai đứa nhỏ thêm cơm đi, đúng rồi Vương đạo hữu, ta có chút việc phải đối ngươi nói, rất quan trọng nữ thu mỉm cười, nói đi, Lý Hành Vân lại cười kéo một hồ một heo hướng về nha trướng đi đến. Đi vào nói đi, Khổng đạo hữu, Trương đạo hữu, phiền toái các ngươi, xốc lên nha trướng. Nghênh diện đi tới hai cái trường thân ngọc lập thanh niên. Trong đó một người ôn nhu thân hòa, một người khác lãnh diễm ít lời, Lý Hành Vân cười nói. Đây là quân địch phái tới thám báo, yêu cầu lục soát hồn, nơi này có điểm ầm ĩ, có an tĩnh một chút phòng sao. Rất quan trọng, nữ thu cười nói. Có, đi theo ta, mặt mày ôn nhuận thanh niên đối một cái khác mặt lạnh thanh niên nói. Phong Miên. Chờ hạ ngươi ra tay đi. Bốn người tới rồi một chỗ tĩnh thất chung. Lý Hành Vân lạch cạch một chút liền đem trong tay võng túi ném ở trên mặt đất. Lý Hành Vân thanh âm đều đang run rẩy. Đoán xem ta gặp ai? Nữ thu sửng sốt, ai? Ôn hành sử xin cơm côn tươi cười đầy mặt xuất hiện. Ta, đã lâu không thấy Vương đạo hữu. Ngôn tu Phong Miên, đã lâu không thấy, nhìn đến ôn hành xuất hiện. Tĩnh thất chung người trong mắt tức khắc toát ra kinh hỉ ánh sáng. Không sai, nữ thu là Vương Thiên Ngưng. Đến nỗi hai cái cửu vĩ nhất tộc hai tử, lại không phải ôn hành tưởng hồ phỉ phỉ cùng cảnh thanh bọn họ. Mà là càng thêm quen thuộc chính mình ra hai tử Khổng Ngôn Tu cùng Trương Phong Miên, Khổng Ngôn Tu. Cùng Trương Phong Miên vội vàng quỳ xuống hành lễ. Lão tổ, nhưng tính tìm được tổ chức, Khổng Ngôn Tu hốc mắt đều đỏ. Lão tổ, chúng ta cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngài, Trương Phong Miên như vậy quạnh quẽ người cũng kích động, đúng vậy, may mắn Vương đạo hữu thu dụng chúng ta, bằng không cũng không biết làm thế nào mới tốt nguyên lai này vài người phi thăng lúc sau trực. Tiếp bị truyền tống tới rồi chín hạo giới, khi đó chín hạo giới còn hào, cũng không có chiến hỏa đầy trời, Vương Thiên Ngưng phát hiện chính mình cùng mọi người thất lạc lúc sau. Cũng không nóng nảy tìm người, nàng tìm cái y quán liền định rồi xuống dưới. Nàng nghĩ, trước quen thuộc chín hạo giới tình huống, chờ quen thuộc lại đi ra ngoài tìm người, kết quả không bao lâu. Chín hạo giới liền bạo phát chiến tranh, Vương Thiên Ngưng nơi y quán bị điều động ra tới thượng chiến trường. Nàng cũng ở trong đó, nàng tuy là nữ tu, một tay y thuật lại xuất thần nhập hóa. Nàng cứu trị trên chiến trường rất nhiều bị thương tu sĩ. Không bao lâu liền tại đây phía nơi đóng quân thành Y Tu Trung dẫn đầu người, Khổng Môn Tu cùng. Trương Phong Miên chính là lúc này bị nàng phát hiện, nói lên Khổng Môn Tu cùng Trương Phong Miên, này hai người vận khí khá tốt, bọn họ là Ôn Hành Đồ Tôn, thiên phú cực cao, ở Huyền Thiên Tông thời điểm cũng xưng là Huyền Thiên Song Kiệt. Lúc ấy là có thể cùng Thượng Thanh Tông Lưu Vân Kiếm Tạ Linh Ngọc liều mạng thiên tài thiếu. Niên, tại hạ giới thời điểm bọn họ hai cái tiến vào di tích hủy hoại thân thể. Lại đánh bậy đánh bạ được hai cụ cửu vĩ thân thể. Bám vào người sau khi thành công, rộng lượng cửu vĩ nhất tộc còn tiếp nhận bọn họ. Đương nhiên, nơi này hơn phân nửa là nhìn Ôn Hành mặt mũi. Ôn Hành cùng cửu vĩ nhất tộc quan hệ không tồi. Này hai đứa nhỏ còn đi cửu vĩ nhất tộc tu hành vài trăm năm. Chuyên môn học cửu vĩ bí thuật. Nói bọn họ là cửu vĩ nhất tộc cũng không có gì vấn đề, này hai cái xui xẻo hài tử phi thăng lúc sau. Cũng bị truyền tống tới rồi chín hạo giới. Bọn họ đánh bậy đánh bạ đi một cổ tiểu thế lực. Kết quả không bao lâu tiểu thế lực liền nhập vào chấp giới phái thượng chiến trường. Trên chiến trường hai người kiếm thuật cùng thuật pháp đều phi thường tinh vi. Thực mau phải tới rồi mặt khác vài vị tướng quân thưởng thức kết quả cùng tán tu minh một trận chiến. Nguyên lai vài vị tướng quân ngã xuống vài người. Nguyên bản muốn làm này hai người tiếp nhận chức vụ tướng quân vị trí. Lại không ngờ Khổng Môn Tu cùng Trương Phong Miên cũng bị thương. Không thể không thành thành thật thật dưỡng thương. Chính là dưới tình huống như vậy. Vương Thiên Ngưng cùng này hai đứa nhỏ chạm trán. Ở bọn họ dưỡng thương trong lúc, phong thần phái ra mặt khác ba vị tướng quân tới chi viện nơi này. Này ba người chính là Lý Hành Vân, Chiêm Minh Sa cùng Lưu Thiếu Khanh, kế tiếp đó là làm người không thở nổi chiến đấu. Mỗi ngày thương vong vô số, lại kế tiếp, chính là Ôn Hành lại đây, năm người vây quanh tĩnh thất chung cái bàn liêu đến lửa nóng. Nói kia kêu một cái vui vẻ vui sướng, đặc biệt là Ôn Hành. Một chút liền nhiều bốn cái đồng bạn, hắn so với ai khác đều vui vẻ, hắn cười đôi mắt đều thành hai điều phùng, một loạt răng hàm sáng như tuyết, lúc này chỉ nghe cái bàn bên cạnh truyền đến u oán thanh âm. Ân công, ngươi có thể đem chúng ta thả ra sao? Ôn Hành bọn họ tập trung nhìn vào, chỉ thấy túi lưới chung mông mãnh cùng mè trắng đều mau bị võng lặc đến biến hình, mông mãnh bị thả. Ra lúc sau liền đối với Lý Hành Vân móng trước ở phía trước. Tiểu tử ngươi, thiếu chút nữa ngộ thương quân đội bạn. Lý Hành Vân dứt khoát xin lỗi. Xin lỗi, sự tình khẩn cấp, không có biện pháp bại lộ. Mông tướng quân chớ trách Ôn Hành dư vị một chút. Mông tướng quân, không phải manh tướng quân sao? Không phải kêu manh manh sao? Thẳng đến lúc này, Ôn Hành mới hiểu được hắn nghe nhầm rồi. Nguyên lai nhân ra kêu mông mãnh, căn bản là không gọi manh manh, bất quá Ôn Hành người này kêu thuận khẩu một chốc một lát sửa không. Xong, manh manh cũng không cái gọi là, Ôn đạo hữu ngươi muốn gọi cái gì đã kêu cái gì đi. Bọn họ cũng có người kêu ta manh manh, mè trắng từ kim sắc võng trung tránh thoát ra tới. Da lông khô khốc hồ ly liếm liếm chính mình móng vuốt. Tên chỉ là cái danh hiệu thôi. Không quan trọng, Ôn Hành ánh mắt bị mè trắng trên đầu ba tấc hồng hấp dẫn. Dựa vào mấy năm nay hắn cấp Tuyết Ngọc Hồ Sạn phân cùng kéo mao kinh nghiệm. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra tới. Mè trắng trên đầu ba tấc hồng đã thật nhiều năm không kéo. Tuyết Ngọc Hồ trên đầu hồng mao nếu là chính mình kéo rớt sẽ đối tổ tiên bất kính. Này đàn đáng thương hồ ly mỗi lần tới rồi thay lông quý đều đau đớn muốn chết vỏ đầu ra. Thẳng đến Ôn Hành giúp bọn hắn giải quyết phiền toái, Ôn Hành tay mắt lanh lẹ hoặc là nói là bản. Năng phát tác, hắn đứng lên đi đến mè trắng trước mặt, mè trắng cảm giác được đến trán thượng có cái gì bị kéo xuống tới. Sau đó hắn gào một thân toàn thân thoải mái nằm xuống. Hắn như vậy một đảo nhưng thật ra dọa manh manh nhảy dựng. Manh manh vội không ngừng chạy đến mè trắng trước mặt dùng sắc nhọn răng nanh cùng mè trắng. Quân sư ngươi làm sao vậy? Mè trắng thoải mái bạch nhãn nhi đều nhảy ra tới. Qua một hồi lâu hắn mới tùng một ngụm đại khí. A, thoải mái, Ôn Hành giơ ngón tay cái lên, kéo mao, ta là chuyên nghiệp, mè trắng cho Ôn Hành một cái khẳng định ánh mắt. Ta các tộc nhân thật thông minh, thế nhưng có thể tìm được ngươi lợi hại như vậy ân công, toàn bộ hồ thoải mái đều mau phi thăng. Mè trắng đã vài ngàn năm không như vậy thoải mái qua. Phải biết rằng hắn không có rụng tóc phiền não, mỗi lần thay lông thời điểm, ba tấc hồng vẫn như cũ vững vàng trường, da đầu đều mau cào ra huyết lại vẫn là vô dụng a. Mè trắng cùng manh manh hóa thành hình người tễ ở cái bàn bên cạnh. Trải qua thời gian dài như vậy bàng thính, bọn họ cũng coi như nghe ra môn đạo tới. Trước mắt người tuy rằng là chấp giới phái tu sĩ, chính là bọn họ vẫn là Ôn Hành bằng hữu cùng đồ tôn nhóm. Một câu, này nhóm người là người một nhà a, tìm được tổ chức mấy người hàn huyên trong chốc lát mới nhớ tới. Một kiện chuyện quan trọng, bọn họ hiện tại còn ở chấp giới phái địa bàn thượng. Vậy phải làm sao bây giờ? Có thể hay không từ nơi này thuận lợi chạy đi? Mọi người ánh mắt nhìn về phía Ôn Hành. Ôn Hành sửng sốt, ai, xem ta làm gì, vô nghĩa không xem hắn xem ai. Lý Hành Vân Vương Thiên Ngưng còn có dư lại hai cái đồ tôn cái nào không nghe Ôn Hành nói. Mè trắng cùng manh manh ít người thế nhược, sinh tử của bọn họ còn nắm giữ ở Lý Hành Vân trong tay. Nếu là Lý Hành Vân không nghĩ giúp bọn hắn, bọn họ cả hai cùng tồn tại khác liền biến thành lợn chết cùng chết hồ ly, Ôn Hành nghĩ nghĩ. Tán tu minh cách nơi này xa sao? Hắn mang theo quá nhiều người. Nếu là ở chỗ này một khi bị phát hiện, hậu quả thực nghiêm trọng. Chung quanh tu sĩ đều là tiên nhân, liền tính đều là địa tiên. Sức chiến đấu đều kinh người. Huống chi bên trong còn có tiên quân. Mè trắng nói, qua sơn cốc là có thể nhìn đến chúng ta một cái lâm thời doanh địa. Cách nơi này đại khái có 500 hơn dặm mà, 500 hơn dặm. Đối tiên nhân mà nói, ngự kiếm cũng chính là mấy chú hương công phu, chính là có thể hay không rời đi chấp giới phái nơi đóng quân. Đây là cái vấn đề lớn, Vương Thiên Ngưng trầm ngâm nói. Không bằng thử xem con rối thuật, miêu tướng quân ban ngày khốn đốn, không có biện pháp thanh tỉnh, dùng tinh vi con rối thuật thay thế ta nhóm lưu lại nơi này. Chúng ta độn địa mà đi, được không không, chỉ là bởi vậy. Lý Hành Vân làm sao bây giờ? Vương Thiên Ngưng cầu cứu nhìn Ôn Hành, nàng tin tưởng Ôn Hành, trong nghịch cảnh, Ôn Hành tổng có thể nghĩ đến biện pháp. Ôn Hành nghĩ nghĩ. Chúng ta lại đây thời điểm có cái sơn cốc, trong sơn cốc có manh manh cùng hạt mè đào ra động. Ta ở trong động mặt đã làm ký hiệu, ta có thể đem mọi người đều đưa qua đi. Ôn Hành cảm thấy hắn bộ dễ thật là gian lận vũ khí sắc bén. Nói làm liền làm, hắn bộ rễ quấn lấy Vương Thiên Ngưng bọn họ eo, chỉ thấy một trận linh quang hiện lên, Vương Thiên Ngưng cùng Lý Hành Vân thân hình liền biến mất, kế tiếp biến mất chính là manh manh cùng. Hạt mè thân hình, liền ở Ôn Hành mới vừa cuốn khổng môn tu cùng Trương Phong Miên thời điểm. Tĩnh thất môn bị mở ra, người tới thế nhưng là Chiêm Minh Sa cùng Lưu Thiếu Khanh. Hai người cảm thấy Lý Hành Vân lại đây thời gian quá dài. Sợ tình huống có biến liền tới đây nhìn xem. Kết quả một lại đây liền nhìn đến Ôn Hành cuốn khổng môn tu cùng Trương Phong Miên. Ôn Hành linh khí một chướng. Hai cái dãy dụa đồ tôn đã bị hắn tiễn đi. Ôn Hành cười chắp tay. Hảo xảo a hai vị đạo hữu. Còn nhớ rõ ta sao? Chiêm Minh Sa cùng Lưu Thiếu Khanh liếc nhau. Như thế nào không nhớ rõ? Cửu Thiêu Giới thời điểm, người này mang theo bọn họ đi thu phục linh hỏa, nói câu không dễ nghe, Ôn Hành vẫn là bọn họ ân nhân cứu mạng, Chiêm Minh Sa cùng Lưu Thiếu Khanh rút kiếm. Ôn đạo hữu như thế nào ở chỗ này? Ôn Hành cười nói, việc này nói ra thì rất dài, Chiêm Minh Sa trong tay linh kiếm thượng điêu khắc long phảng phất. Sống giống nhau, chỉ thấy long thân thượng linh quang lưu động. Cả con rồng dương nanh múa vuốt hướng về phía Ôn Hành mà đi. Không nóng nảy, chúng ta chậm rãi nói. Ôn Hành vốn dĩ muốn chạy tới. Chính là hắn phát hiện hắn không thể động đậy. Quanh thân linh khí cũng vô pháp lưu truyền. Chiêm Minh Sa trên thân kiếm nhất định có cổ quái. Nói không chừng có thứ gì có thể khắc chế Ôn Hành, Lưu Thiếu Khanh tiến lên đem Ôn Hành cùng hắn xin. Cơm côn tách ra, Ôn Hành rất muốn đối Lưu Thiếu Khanh nói làm hắn chú ý một chút an toàn. Nếu là xin cơm côn đổ đè ở hắn trên đùi, hắn khẳng định sẽ bán thân bất toại. Lưu Thiếu Khanh nói, ta kiến thức quá ngươi có bao nhiêu lợi hại, ngươi pháp khí không thể lưu tại bên cạnh ngươi. Ngươi yên tâm, ở sự tình điều tra rõ ràng phía trước, ta sẽ hảo hảo giúp ngươi bảo tồn, kia thật đúng là đa tạ a. Ôn Hành giờ khóc giờ cười, hắn hiện tại cứng đờ như là cục đá, thế nhưng liền lời nói đều cũng không nói ra được. 98 Ôn Hành bị trói gô treo ở xích sắt thượng. Còn hảo Chiêm Minh Sa bọn họ không đem hắn đảo treo. Bằng không hắn nên nhiều nghẹn khuất a. Chiêm Minh Sa duỗi tay ở Ôn Hành yết hầu thượng điểm một chút. Nói đi, ngươi như thế nào sẽ tới chín hạo giới tới? Ôn Hành thành thật nói. Ta từ cửu tiêu giới đến cửu khôn giới. Lại từ cửu khôn giới đi lên, Lưu Thiếu Khanh nói. Ngươi bay lên tốc độ nhưng thật ra mau. Những người khác liền tính tiêu tốn ngàn năm cũng không thấy đến có thể đi lên một giới. Ngươi thế nhưng một chút vượt hai giới. Ngươi đi lên đã bao lâu? Ôn Hành nghĩ nghĩ, đêm qua phi thăng, lời này nói ra, chính hắn đều không tin. Hắn nếu là tối hôm qua phi thăng, hôm nay là có thể giúp đỡ tán tu minh. Ôn Hành thành khẩn nhìn Lưu Thiếu Khanh, Lưu đạo hữu, ngươi xem ta chân thành ánh mắt, ta thật sự chưa nói lời nói dối, Lưu Thiếu Khanh xem cũng chưa liếc hắn một cái. Hắn đối Chiêm Minh Sa nói, người này ở chỗ này. Có điểm phiền toái, Chiêm Minh Sa cũng đau đầu không thôi. Xác thật phiền toái, không bằng bẩm báo Phong Thần Đại Nhân đi. Làm Phong Thần Đại Nhân định đoạt, Lưu Thiếu Khanh chậm rãi gật đầu. Liền như vậy làm đi, bọn họ tại hạ giới cũng nghe nói qua Ôn Hành một ít việc. Ở bọn họ cùng Ôn Hành gặp nhau phía trước, bọn họ nghe nói một ít thú vị đồn đãi. Nghe nói cửu tiêu giới thủy thần thỉnh hạ tam giới chấp giới tiên quân làm khách. Ở trong tửu lâu gặp một cái miệng quạ đen điếm tiểu nhị ngôn ngữ thủy thần động phủ. Sẽ bị thiêu, tiên đoán chiến thần sẽ bị lục, tiên đoán phong thần một nhà sẽ bị sát. Lúc ấy bọn họ chỉ cho là trò cười. Còn ngầm nói cái này điếm tiểu nhị điên rồi. Lại không nghĩ rằng điếm tiểu nhị nói trước sau ứng nghiệm. Hiện tại nhìn đến Ôn Hành xuất hiện ở chín hạo giới. Lưu Thiếu Khanh thậm chí cảm thấy những việc này đều là Ôn Hành là mơ siêu hắn còn có cái gì làm. Không được, Ôn Hành chính là dưới tình huống như vậy bị bó đi chấp giới phái tổng doanh trướng. Chấp giới phái tổng bộ ở chín hạo giới lớn nhất thành thị chín hạo ngoài thành. Núi non trùng điệp chung nơi nơi đều là đen nghìn nghịt doanh trướng. Thần thức không quét đều biết nơi này có bao nhiêu đáng sợ. Ôn Hành cảm thấy phong thần bên này binh lực so với hạ giới chiến thần lại cường mấy lần. Đương nhiên cũng có khả năng là bởi vì hiện tại là đặc thù thời kỳ. Phong thần đem chính mình toàn bộ lực lượng đều tập trung đi lên, phong thần phủ đệ ở tối cao sơn. Trên ngọn núi, xa xa vừa thấy là có thể nhìn đến màu trắng hành cung. Chiêm Minh Sa bọn họ mang theo Ôn Hành bay đến hành cung trước. Lưu Thiếu Khanh vào hành cung, Ôn Hành cùng Chiêm Minh rộng lớn mắt chừng đôi mắt nhỏ. Chiêm Minh Sa nói, phong thần đại nhân gần nhất tâm tình không tốt, ngươi đi vào lúc sau tốt nhất đừng nói có không. Tin tưởng ta, nhưng Ôn Hành cũng không có thể trước tiên liền nhìn đến phong thần. Hắn bị nhốt lại. Giam giữ hắn địa phương liền tại hành cung phụ cận một chỗ trong sơn động. Sơn động sâu thẳm, bên trong giam giữ không ít bắt tới tù binh. Ôn Hành quá khứ thời điểm, này đàn bị giam giữ lên người liền ánh mắt đều không cho Ôn Hành. Kết quả đương Ôn Hành bị đẩy đi hướng tận cùng bên trong nhà giam thời điểm. Này nhóm người mới lười nhắc đầu tới thần thức đây là một tòa đặc thù nhà giam. Từ cây cột đến vách tường đều là màu đỏ sậm, thoạt nhìn giống Chiêm Minh Sa thân kiếm nhan sắc, nhìn đến này gian không giống người thường nhà giam, Ôn Hành liền không nghĩ đi vào. Hắn nói, có thể hay không cho ta đổi cái nhà tù, hoặc là đem ta đảo treo lên, ta bảo đảm không chạy, Chiêm Minh Sa nói. ngươi bảo đảm tựa như nhân phẩm của ngươi giống nhau không có gì danh dự. Vào đi thôi, này cũng không phải là người nào đều có thể tiến nhà giam mơ siêu, nói Ôn Hành đã bị đẩy đến nhà giam. Trung, đi vào lúc sau hắn tức khắc liền cảm thấy không quá đúng. Hắn toàn thân mệt mỏi, tựa như có vài tòa núi lớn thật mạnh đè ở hắn trên người. Hắn cũng không muốn nhúc nhích, hắn làn da đụng tới mặt tường liền sẽ truyền đến châm thứ giống nhau thống khổ. Muốn bắt lấy lan can Ôn Hành trực tiếp buông lỏng tay ra. Này tư vị so xét đánh còn muốn khó chịu, Chiêm Minh Sa đứng ở ngoài cửa đối hắn nói. Đây là đoạn cột mốc chế tạo nhà giam, bị nhốt ở nơi này. Liền tính ngươi có thiên tôn thực lực cũng đừng nghĩ đi ra ngoài, Ôn Hành nhược nhược hỏi. Đoạn cột mốc, là cái gì? Không nghe nói qua à? Đây là cái gì linh thạch? Chiêm Minh Sa nói. Thượng giới các tiểu thế giới chi gian tương liên địa phương. Liền sẽ xuất hiện đoạn cột mốc có thể sử dụng tới cắt ra hai cái thế giới linh thạch. Nghe một chút tên này liền biết nhiều lợi hại, Ôn Hành nhắm hai mắt lại. Hắn cảm thấy hắn có điểm hôn hôn trầm trầm mơ siêu hôn mê chung. Hắn nhớ tới một sự kiện, khi đó còn tại hạ giới, Côn Sơn Vương gia bị dị giới tàn hồn tập kích. Hắn lúc ấy đi vương gia cứu vớt Phương Thiên Ngưng bọn họ. Khi đó vươn rễ cây thời điểm liền đụng phải màu đỏ tinh tế tinh thạch. Rễ cây gặp phải đi lúc sau, đã bị ăn mòn, Ôn Hành lúc ấy không tưởng nhiều như vậy. Sao lại nghĩ vậy cha thời điểm, lại vô luận như thế nào đều tìm không thấy cái loại này màu đỏ tinh thạch, cái loại này màu đỏ tinh. Thạch cùng đoạn cột mốc rất giống a, chẳng qua lúc ấy hắn tiếp xúc đến thiếu. Nhan sắc thoạt nhìn phai nhạt chút, nếu lúc ấy có thể thu thập đến cũng đủ nhiều tinh thạch nói. Dung hợp được hẳn là chính là trước mắt này gian nhà giam nhan sắc Ôn Hành phía sau lưng bị đoạn. Cột mốc kích thích đau đớn khó nhịn, hắn trở mình nằm nghiêng, khó chịu, loại mùi vị này quá khó tiếp thu rồi. Hắn đem cửu tiêu giới kéo hạ hỗn độn hải toàn thân thoát lực thời điểm đều không có như vậy khó. Chịu quá. Vậy ở đoạn cột mốc chung Ôn Hành cảm thấy chính mình thành mảnh mai tiểu cô nương. Thần thức phóng không ra, lời nói cũng không nghĩ nói. Mở mắt ra, tầm mắt còn ở trời đất quay cuồng, nghiêng người không trong chốc lát. Ôn Hành cảm thấy đoạn cột mốc lực lượng xuyên thấu qua hắn quần áo kích thích hắn cánh tay. Hắn toàn bộ cánh tay đều chết lặng, thật đáng sợ đoạn cột mốc. Đứng ở ngoài cửa Lưu Thiếu Khanh nhíu mày nói. Đoạn cột mốc là thượng giới nhất rắn chắc cục đá, ở bên trong người khẳng định trốn không thoát đi, bất quá bọn họ cũng không giống ngươi như vậy khó chịu, Lưu Thiếu Khanh nói như vậy không phải. Không có đạo lý, hắn mắt thấy Ôn Hành sắc mặt biến đến xanh trắng, mồ hôi như hạt đậu từ hắn cái trán lăn xuống, thoạt nhìn rất thống khổ, Chiêm Minh Sa thấp giọng hỏi nói. Nếu không đem hắn thả ra đi. Nếu không người đã chết liền phiền toái, Lưu Thiếu Khanh nói. Hắn xuất quỷ nhập thần, vạn nhất thả ra chạy, chúng ta đi nơi nào tìm hắn. Chiêm Minh Sa ngẫm lại cũng liền không nói. Hai người đứng ở nhà giam trước nhìn một lát liền rời đi. Ôn Hành ngã xuống nhà giam chung, hắn cảm thấy chính mình giống bị người bóp ở yết hầu. Hô hấp đều trở nên khó khăn. Hắn trước mắt xuất hiện tảng lớn chỗ trống. Đây là chưa từng có quá tình huống. Hoảng hốt chung, hắn nghe được ai ở kêu gọi tên của hắn. Ôn Hành, sư tôn, có người ở làm hắn kiên trì trụ. Có người làm hắn không cần ngủ qua đi. Ôn Hành mở hai mắt, mồ hôi theo hắn gương mặt từng giọt rơi trên mặt đất. Ôn Hành mồ hôi bốc hơi ra một trận màu trắng yên. Rõ ràng xúc cảm lạnh lẽo đoạn cột mốc lại có thể giống nóng rực ván sắt giống nhau đem hắn mồ hôi. Bốc hơi rớt, loại này cục đá thật là đáng sợ, Ôn Hành lảo đảo đứng lên. Hắn không thể ngã trên mặt đất, hắn cần thiết giảm bớt cùng đoạn cột mốc tiếp xúc diện tích. Hắn có dự cảm, đoạn cột mốc đối người khác ảnh hưởng không lớn. Đối hắn ảnh hưởng sẽ rất lớn, hỗn độn trong đầu nhớ tới Liên Vô Thương thanh âm. Liên Vô Thương đối Ôn Hành nói, ngươi đi thượng giới đạo mục tự nhiên là không cho phép ngươi xuất hiện. thượng giới nhất định sẽ có rất nhiều khắc chế ngươi linh bảo xuất hiện. Nếu gặp được loại tình huống này, ngươi muốn bình tĩnh một ít, ngẫm lại, ta cùng với ngươi ở bên nhau. Đồ nhi nhóm cùng các bằng hữu cũng đều ở bên cạnh ngươi, Ôn Hành cảm thấy chính mình sức lực bay. Nhanh từ dưới chân sói mòn, hắn đào đào tay áo. Mới phát hiện hắn phía trước đem trong túi chữ vật đồ vật đều thu được thức hải chung. Hiện tại hắn toàn thân linh khí lưu chuyển chịu chờ. Đừng nói đào túi chữ vật, có thể tự do hô hấp đều thực khó khăn. Kết quả hắn sờ sờ tay áo. Thật đúng là làm hắn đã sờ cái gì đồ vật hắn gian nan kéo ra tới. Mới phát hiện đây là hắn lười đến gấp chăn tùy tay xoa ở tay áo chung một giường tiểu kê vỏ chăn. Đại chăn bông, Ôn Hành run run rẩy rẩy triển khai chăn bông đem chính mình bao vây lại. Hắn rõ ràng ở không ngừng ra mồ hôi, lại cảm thấy thân thể lạnh như là băng, đương thân thể bị khóa lại chăn bông chung. Chăn bông chung phù triện liền tự động có tác dụng, Ôn Hành cảm thấy quanh thân đau đớn đang ở chậm rãi giảm bớt. Bị người bóp trụ yết hầu cảm giác cũng chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Từng đợt ấm áp từ chăn bông mặt trên truyền đến, quanh thân linh khí tuy rằng còn không quá thông thuận, lại so với lúc trước khá hơn nhiều, đoạn cột mốc. Là hắn phi thăng đến thượng giới lúc sau đệ nhất kiện chán ghét đồ vật. Chờ hắn đi ra ngoài, hắn muốn đem đoạn cột mốc nhà giam tạp toái. Đối, hắn còn muốn đem chiêm minh ra cái kia có thể định trụ hắn thân hình bội kiếm cắp bẻ gãy. Bởi vì đau xót mà lòng dạ hẹp hòi Ôn Hành đã ở trong lòng tính toán. Có kim ô mao làm cách trở, Ôn Hành thoải mái nhiều. Hắn khóa lại chăn bông chung ngồi trong chốc lát, phát hiện vẫn là nằm thoải mái lúc sau. Hắn liền thuần thục nằm xuống, lấy ra tiểu kê gối đầu. Hắn còn ngủ cái không tồi giác, đoạn cột mốc cho hắn cảm quan kích thích đã giảm bớt rất nhiều. Chính là hắn trong lòng vẫn là không thoải mái. Đủ loại mặt trái cảm xúc cuồn cuộn đi lên. Hắn thực ủy khuất, rất khó chịu, Ôn Hành tránh ở chăn chung an ủi chính mình. Như thế nào cùng cái cô nương dường như, này nhất định là đoạn cột mốc vấn đề. Sau khi ra ngoài nhất định phải làm rõ ràng đây là cái gì, loại cảm giác này quá thống khổ. Ôn Hành cảm thấy hắn lần đầu tiên cảm nhận được ngồi tù là cái gì tư vị. Hắn cảm thụ một phen như đứng đống lửa. Như ngồi đống than, không, lăn đình bản tư vị, hắn đang ở hoài nghi nhân sinh, hắn thế nhưng cảm thấy chính mình là một cái con sên không nên sống ở trên thế giới. Này đều cái gì lung tung rối loạn, Ôn Hành cảm thấy chính mình đầu óc không quá thông minh. Ở trong đất chôn như vậy nhiều năm, hắn cảm thấy hắn óc đã sớm khô cạn, mà hiện tại, hắn thế nhưng có thể nghĩ vậy sao nhiều mặt trái sự tình. Không biết có phải hay không óc đang ở bay nhanh sinh trưởng. Hắn lắc lắc đầu nghe được trong đầu quanh quẩn biển rộng thanh âm siêu Ôn Hành không biết chính. Mình ở nhà giam chung nằm bao lâu, có thể là mấy cái canh giờ, cũng có thể là mấy ngày, cũng có khả năng là vài thập niên mấy trăm năm. Hắn cảm thấy chính mình thời gian trở nên có điểm thác loạn, hắn ngủ tỉnh. Hỗn hỗn độn độn không biết chính mình ở nơi nào, lúc này Lưu Thiếu Khanh cùng Chiêm Minh Sa lại đã trở lại, Phong Thần Đại Nhân đã trở lại, kêu ngươi qua đi, Ôn Hành hoảng hốt đứng lên, nga, Chiêm Minh Sa thấp giọng hỏi Lưu Thiếu Khanh, như thế nào thành như vậy, không có việc gì đi, Lưu Thiếu Khanh cũng hù nhảy dựng, Ôn Hành sắc mặt xanh trắng đi đường lung lay, trên người bọc một giường đại chăn bông. Ánh mắt dại ra biểu tình cứng đờ, Ôn Hành đi ra cửa lao lúc sau qua một hồi lâu mới thấp giọng hỏi. Nói, ta bị đóng bao lâu? Có 10 năm sao? Chiêm Minh Sa sửng sốt, tưởng cái gì đâu, còn tưởng quan 10 năm. Ngươi biết đoạn cột mốc nhà giam có bao nhiêu tinh quý sao? Ngươi may mắn bị đóng một canh giờ, Ôn Hành hừ hừ hai tiếng. Một canh giờ, thật là cảm ơn a. Hắn cảm thấy chính mình đều mau bị quan gia u buồn chứng tới. Đoạn cột mốc, thật đáng sợ, về sau nhìn đến muốn vòng quanh đi, Ôn Hành ở phía trước lắc lư. Chiêm Minh Sa cũng không đành lòng tiếp tục định hắn, Ôn Hành một bước tam diêu cùng bệnh nặng mới khỏi người giống nhau. khóa lại trên người hắn tiểu kê chăn bông mặt trên từng con vàng nhạt xác gà con dưới ánh mặt trời. Ấm manh manh, lại xua tan không được ôn hành quanh thân phát ra hàn ý, 99 lại một lần nhìn thấy phong thần. Ôn hành cùng phong thần hai cái cho nhau nhìn thoáng qua. Hai bên đều ở đối phương trong ánh mắt đọc được đồng dạng tin tức. Ngươi như thế nào thành như vậy? Phong thần hai mắt huyết hồng, cùng u minh giới những cái đó ác quỷ không có gì hai dạng. Mà ôn hành đâu, sắc mặt xanh trắng, liền kém biến thành hạn bạt. Phong thần không hề chớp mắt nhìn chằm chằm ôn hành xem. Ôn hành đem chăn bông thu hồi tới, tìm phong thần hạ đầu ghế dựa ngồi xuống. Toàn bộ hành trình không cần tiếp đón, hắn làm tự nhiên lại lưu sướng, tựa như ở chính mình ra giống nhau, tạo điểm quá nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn phong thần cùng chiêm minh xa bọn họ đều ngây ngẩn cả người. Cuối cùng phong thần xua xua tay đối chiêm minh xa cùng Lưu Thiếu Khanh nói. Trước đi xuống đi, ta cùng hắn đơn độc tâm sự, chiêm minh xa bọn họ nhìn nhìn này hai người. Sau đó yên lặng lui đi ra ngoài, phong thần nhìn chằm chằm ôn hành nhìn hồi lâu. Ôn hành đảo ra một ly trà uống lên, trước nhuận nhuận hầu, vừa mới ra quá nhiều hãn, cảm giác chính mình đều khô quát, nhìn đến phong thần nhìn chính mình, ôn hành cấp phong thần đổ một ly trà, phong thần bất động thanh sắc mang trà lên uống lên. Hai mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm ôn hành xem mơ siêu uống lên trà. Linh khí xoay vài vòng, ôn hành lại biến thành cái kia làn da trắng nõn ôn hòa tuấn tú thanh niên. Phong thần rốt cuộc mở miệng hỏi câu đầu tiên lời nói. Ngươi làm sao vậy? Ôn hành nói, mới vừa bị nhốt lại, đoạn cột mốc nhà giam, không thoải mái, phong thần gật gật đầu. Thì ra là thế, hắn đã từng đem mấy cái thần côn quan đến đoạn cột mốc nhà giam chung. Bọn họ đều lông tóc vô thương. Nghe nói càng có thể nhìn trộm thiên đạo người, đoạn cột mốc đối bọn họ thương tổn càng lớn, xem ra ôn hành thực sự có chút ít bản lĩnh, phong thần nói. Ngươi nói đúng, ta cả nhà cũng chưa, 13 khẩu người, chỉ còn ta một cái, đạo lữ, nhi nữ, một cái không dư thừa, ta yêu cầu ngươi giúp ta tìm ra ai là phía sau màn chủ mưu, ôn hành trầm ngâm một lát. Ta thử xem mơ siêu, phong thần phủ đệ trước kia ở chín hạo thành. Xảy ra chuyện lúc sau hắn mới chuyển rời đến trong quân doanh tới. Phong thần ở phía trước ngự phong, ôn hành theo ở phía sau. Hai người một trước một sau rời đi quân doanh. Chiêm minh xa hỏi, bọn họ hai cái đi nơi nào? Muốn đi theo đi xem đi. Lưu Thiếu Khanh bình tĩnh nói. Không nên hỏi đừng hỏi, không bao lâu. Bọn họ liền đến chín hạo thành. Chín hạo thành bao phủ ở một cái thật lớn kết giới chung. Chín hạo ngoài thành có mấy cái đỉnh núi biến thành đất khô cằn. Xem ra không lâu trước đây có tu sĩ tập kích nơi này. Bất quá liếc mắt một cái xem đi xuống. Chín hạo trong thành mặt kiến trúc hoàn hảo. Cũng không có quá nhiều chiến tranh dấu vết. Phong thần trước kia phủ đệ ở trong thành một mảnh địa. Thế so cao địa phương. Đó là một cái trang viên, từ thượng đi xuống liền có thể nhìn đến thành phiến linh thực sinh cơ giạt giáo. Phong thần dừng ở phủ đệ trước đại môn, ôn hành thực mau cũng rơi xuống, phong thần nói. Phủ đệ chung có kết giới bảo hộ, nếu là tưởng từ trên không xâm lấn, trận pháp sẽ khởi động, liền tính là tiên quân đều sẽ bị trận pháp gây thương tích. Tai nạn phát sinh thời điểm, kết giới cùng trận pháp đều không có khởi động. Cũng không có bị phá hư dấu vết ôn hành cẩn thận nghe. Hắn không nói một lời. Lúc này, nói cái gì cũng chưa biện pháp trần an phong thần rách nát tâm ơ siêu phong thần hô hấp trở nên trầm. Trọng, hắn bước chân giống như ngàn cân trọng đi hướng kia phiến nhắm chặt cửa lớn sơn son đỏ. Trong tay hắn dùng một chút lực, đại môn theo tiếng mà khai phá ra nặng nề tiếng vang. Tiếng gió nói. Người nhà của ta 13 người, phủ đệ trung thị vệ quản gia, có 354 người, không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ bị trấn phá tử phủ, phong thần nói. Trong thành tốt nhất y giả tới xem qua, chính là bên nào cũng cho là mình phải ai cũng vô pháp thuyết phục ai. Có người nói là đại năng làm khó dễ một kích tuyệt sát. Có người nói là yêu tu thủ đoạn có thể giết người với ngàn dặm ở ngoài. Phong Thần Hồng hai mắt nhìn về phía Ôn Hành. Ta biết ngươi có thể nhìn trộm thiên cơ. Ngươi có thể tính cho tới hôm nay này hết thảy. Liền biết hung thủ là ai. Cầu ngươi, nói cho ta, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ôn Hành không nói chuyện. Hắn bình tĩnh về phía trước đi đến. Hắn đi qua vu hồi khắc hoa hành lang dài. Trước mắt xuất hiện lui tới thị vệ cùng thị nữ. Ôn Hành trong mắt kim quang lưu chuyển. Hắn đứng ở hành lang dài chính phía trước. Hắn nhìn đến những người đó cười ngâm ngâm cho nhau giao lưu. Sau đó bọn họ ngã gục liền. Bảy khổng đổ máu, Ôn Hành ngẩng đầu nhìn chung quanh. Mới vừa rồi xuất hiện hình ảnh như là ảo ảnh giống nhau biến mất. Hắn không thấy được bất luận cái gì hung thủ thân ảnh. Hắn tiếp tục về phía trước đi đến. Đi qua trong đình viện bụi hoa chung khi. Hắn thấy được phong thần mọi người trong nhà. Người nhà của hắn hòa thuận vui vẻ cười. Sau đó cùng những cái đó thị nữ giống nhau không hề dấu hiệu ngã xuống, phong thần phủ đệ. Chết 300 nhiều người, hung thủ lại như là không khí giống nhau một chút dấu vết để lại cũng chưa bại lộ ra tới. Hoặc là lúc ấy có dấu hiệu, nhưng thời gian trôi qua lâu như vậy, những cái đó ngã xuống tới người xác chết đều bị hạ táng. Muốn lại tìm được một chút khác thường. Thực khó khăn, Ôn Hành đi khắp phong thần phủ đệ mỗi cái góc. Hắn phát hiện, mọi người đều là ở nháy mắt ngã xuống. Trước một giây bọn họ còn ở cười vui. Giây tiếp theo, bọn họ liền bảy khổng đổ máu hồn phi phách tán. Ôn Hành hành tẩu thời điểm, phong thần cũng đi theo hắn ở đi. Đi qua hắn thê nhi bỏ mạng giờ địa phương. Phong thần trong mắt rơi lệ, Ôn Hành cuối cùng ngừng lại. Hắn đứng ở trong sân. Phong thần mãn nhãn đều là chờ mong. Thế nào, nhìn đến cái gì sao? Ôn Hành lắc đầu, ta, mắt vụng về, nhìn không ra tới, ta chỉ biết bọn họ không hề dấu hiệu liền ngã xuống tới thời điểm. Trong sân một chút khác thường đều không có. Nếu là có trận pháp phản phệ linh tinh, ít nhất sẽ có như là cuồng phong từng trận A, sấm sét ầm ầm linh tinh tình huống. Chính là không có. Cái gì dấu hiệu đều không có, phong thần trong mắt chờ mong thất bại. Hắn mặt vô biểu tình hỏi Ôn Hành, ngươi lúc ấy, như thế nào có thể tính đến nhà ta tình huống? Ngươi lúc ấy còn ở cửu tiêu giới. Ta phủ đệ ở chín khôn thành, Ôn Hành ăn ngay nói thật. Ta có thể nhìn đến người quá khứ cùng tương lai, phong thần nghe xong lúc sau chào phúng cười cười. Vậy ngươi tính quá chính mình tương lai sao? Ôn Hành lắc đầu. Ta chính mình tương lai trước nay đều tính không chuẩn, phong thần ánh mắt trở nên lạnh băng. Ta đây tới cấp ngươi định cái kết cục như thế nào? Ôn Hành trong lòng chuông cảnh báo sao vang. Hắn đột nhiên về phía sau một lui. Phong thần cây quạt mang theo một cái mỹ lệ màu xanh lá linh quang từ hắn trước ngực xẹt qua. Ôn Hành chấn động, phong thần đại nhân, vì sao đột nhiên ra tay? Phong thần mặc kệ không nghe chỉ lo công hướng Ôn Hành. Nếu không có biện pháp nhìn đến nhà ta người vì sao mà chết. Còn cung tán tu minh người quậy với nhau. Vậy đáng chết, Ôn Hành liên tục lui về phía sau. Đại nhân, ngươi đây là giận chó đánh mèo. Ngươi không có bất luận cái gì chứng cứ chứng minh là tán tu minh người làm liền ở khai chiến. Ngươi làm như vậy chỉ biết chăm họ lầm than. Phong thần cười nhạo một chút. Ta liền hy vọng cũng chưa. Ta quản bọn họ chết sống làm gì. Ôn Hành vốn dĩ không nghĩ động thủ. Gần nhất hắn thân thể còn có chút hư. Thứ hai thật cùng phong thần đánh lên tới. Kia hắn có lý đều nói không rõ. Ôn Hành có thể nghĩ đến một chút chính là trốn. Chiêm Minh Sa không ở. Không ai có thể định trụ hắn thân hình. Hắn hiện tại là có thể chạy. Chính là hắn xin cơm côn còn ở chấp giới phái trong quân doanh. Hắn cần thiết muốn đi về trước lấy hắn xin cơm côn lại nói. Ôn Hành hạ quyết tâm liền tưởng cướp đường mà chạy. Nhưng phong thần tốc độ cũng không chậm. Lưỡng đạo linh quang tối sầm một thanh từ phong thần phủ đệ vọt ra, Ôn Hành ở chín hạo thành giống. Không đầu ruồi bọ giống nhau tán loạn. hắn không quá am hiểu giải trừ trận pháp A kết giới linh tinh. Chín Hạo Thành kết giới vây khốn hắn, muốn phá tan kết giới thực khó khăn. Phong Thần cùng cái chó điên giống nhau theo đuổi không bỏ. Ôn Hành tự nhận là tốc độ không chậm, chính là lại luận như thế nào cũng chưa biện pháp ném ra Phong Thần quá dài khoảng cách. Mắt thấy Phong Thần cách hắn càng ngày càng gần, Ôn Hành lại một lần vươn tay muốn triệu hoán hắn xin cơm côn. Nhưng trong tình huống bình thường, hắn bị nhốt ở trận pháp chung thời điểm liền rất khó cùng xin cơm côn có cảm ứng, hắn thử một chút. Phát hiện không có hiệu quả, Ôn Hành chuyển qua mấy cái phố, ở đi ngang qua một gian cửa hàng thời điểm, hắn đột nhiên bị người túm tới rồi trong cửa hàng đi. Ôn Hành, liền ở Ôn Hành buồn bực không thôi không biết chính mình tao ngộ gì đó thời điểm. Một kiện áo choàng từ đầu đến chân đột nhiên rơi xuống. Ôn Hành toàn thân đều bị bao phủ ở áo choàng hạ. Áo choàng giấu đi Ôn Hành thân hình. Ôn Hành trơ mắt nhìn Phong Thần từ trước cửa thoán qua đi. Một lát sau thời điểm Phong Thần tức muốn hộc máu lại đã trở lại. Phong Thần phía sau, nghe được tin tức mà đến Chiêm Minh Sa cùng Lưu Thiếu Khanh bọn họ cũng đi theo tới, Chiêm Minh Sa. Cả giận nói, liền biết kia tôn tử Lưu đến mau, lần sau nhìn đến hắn, một hai phải đánh gãy hắn chân. Phong Thần nói, hắn không rời đi Chín Hạo Thành, chỉ dám ở trong thành trốn trốn tránh tránh, lục soát thành. Ôn Hành cảm thấy chính mình trái tim bùm bùm nhảy dựng lên. Ai ra, kích thích, này đều nhiều ít năm không lo đào phạm a, không nghĩ tới phi thăng đến Chín Hạo Thành còn có thể đương một hồi đào phạm. Toàn thành giới nghiêm liền vì bắt hắn một cái. Lúc này Ôn Hành cảm giác được chính mình bả vai bị người điểm một chút. Về phía sau đi, Ôn Hành xoay người hướng về cửa hàng này bên trong đi đến. Vòng qua quầy đi đến cửa sau khi, hắn thấy Phong Thần mang theo Chiêm Minh Sa bọn họ đi tới cửa hàng này chung. Mới vừa rồi chính là ở gần đây biến mất, hảo hảo tìm ơ siêu, Ôn Hành nhanh hơn bước chân chuyển qua cửa sau. Liền thấy được một cái giản dị sân, trong sân phóng không ít lu nước chung phóng đủ mọi màu sắc thuốc màu, còn có không ít nhiễm sắc không ngờ bị trận pháp treo ở không trung phơi nắng. Ôn Hành lúc này mới phát hiện, nguyên lai nơi này là một nhà chế y cửa hàng, phía trước có cái lu nước. Bên trong là nước trong, nhảy vào đi, người nói chuyện thanh âm ôn nhuận ngữ điệu hòa hoãn. Nghe liền phi thường đáng tin cậy, Ôn Hành chắp tay, đa tạ, nói Ôn Hành thình thịch một tiếng nhảy tới lu chung. Mát lạnh thủy như là sống lại giống nhau quấn quanh trụ hắn tứ chi. Ôn Hành thả lỏng thân thể tùy ý dòng nước khống chế được thân thể hắn. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía trên, hắn có thể nhìn đến một cái chói lọi viên, nơi này hẳn là chính là hắn nhảy xuống lu nước hồng. Nho nhỏ lu nước chung có khác càn khôn, Ôn Hành cảm thấy hắn giống tiến vào hồ nước, không, hắn tiến vào hồ nước, dòng nước khống chế được Ôn Hành thân hình hướng về phía trước mà đi. Không mấy tức đỉnh đầu lu nước liền biến mất, chung quanh thủy thanh hắc sắc. Ôn Hành lại cảm thấy thực an tâm ơ siêu, hắn hẳn là bị cái nào đại năng cứu. Hắn nhìn về phía chung quanh, chỉ nhìn đến một đoạn trường vải kim sắc thân hình ở trước mắt chợt lóe, Ôn Hành sửng sốt. Chẳng lẽ là long tộc? Một lát sau Ôn Hành lại là sửng sốt, trường cánh long, trước mắt kim long cùng hắn tại hạ giới nhìn đến long không giống nhau. Hắn thế nhưng trường một đôi hoa lệ đại cánh. Ôn Hành chỉ nghe nói qua xà hóa thành giao long sẽ ở trên đầu trường ra rác. Trường cánh long là cái gì? Hắn hẳn là hảo hảo phiên trắng dã trạch cấp thư. Hắn thề, sau khi ra ngoài tuyệt đối không cần bạch trạch thư thôi miên, kim long thân hình khổng lồ. Hắn ở trong nước bơi lội thời điểm giống như là một cái hoa lệ gấm vóc. Không có từ ngữ có thể hình dung hắn lưu sướng đường cong cùng hoa mỹ dáng người. Liên tính là Ôn Hành loại này ngốc tử đều xem thẳng đôi mắt. Đây là hắn gặp qua đẹp nhất long, nhìn xem, còn trường cánh tới, không bao lâu, chung quanh thủy quang tản ra, kim long hóa thành người áo đen lôi kéo Ôn Hành bay lên. Ôn Hành tập trung nhìn vào, bọn họ đã ly Chín Hạo Thành rất xa, bọn họ ở một mảnh núi sâu chung, bên cạnh có cái nho nhỏ hồ nước, mới vừa rồi bọn họ đó là từ cái này hồ nước chung ra tới. Nói đến cũng quái, hai người từ hồ nước chung bay ra tới, hồ nước mặt nước thế nhưng một chút cuộn sóng đều không có. Người áo đen đem Ôn Hành đặt ở bờ biển, Ôn Hành chắp tay, cảm tạ đạo hữu ra tay tương trợ, xin hỏi đạo hữu tôn tính đại danh. Người áo đen xốc lên áo choàng, lộ ra một trương lệnh người kinh diễm mặt, hắn một đầu tóc vàng như là hoàng kim giống nhau dưới ánh mặt trời rạng rỡ sáng lên. Hắn không giận mà uy, khóe môi treo như có như không mỉm cười. Hắn đối với Ôn Hành đáp lễ, Ôn đạo hữu khách khí, tại hạ tên là Quá Sử Gián Chi, là tán tu minh minh chủ Ôn Hành. Quá, gì, tiện chi, tác giả có lời muốn nói. Trung Quốc văn tự bác đại tinh thâm, ngày hôm qua ta nói vì chúc mừng 50 chương cùng với lão Ôn cùng các bằng hữu gặp mặt. Tiếp nhận đại gia thế nhưng cảm thấy ta sẽ thêm càng 50 chương. Moi lỗ mũi rốt cuộc là cái gì cho đại gia loại này ảo giác? Ta là như vậy cần lao người sao? Hừ, các ngươi cho rằng ta còn có tồn cảo sao? Ta mỗi ngày đều ở lòa bôn. Này không có gì nhưng kiêu ngạo Ôn Hành. Hôm nay cùng đại gia gặp mặt, bọn họ đều giai đại vui mừng. Chính là ta vì cái gì sẽ bị nhốt ở trong phòng giam đi? Xốc cái bàn xuẩn tác giả, ăn khổ chung khổ, mới là nhân thượng nhân. Không thể làm ngươi quá khoe khoang. Muốn cho ngươi biết, ngươi không phải vạn năng. Đệ túi chữ vật đi. Phát bao lì xì đi Ôn Hành tiếp nhận túi chữ vật. Tính, xem ở ta hôm nay hỉ để tiểu đồng bọn cùng quá khứ thân tử phân thượng. Buông tha ngươi, tới, nhắn lại đến ta nơi này tới lãnh bao lì xì Wikidic Convert. Hết chương.